Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Noa Phera tai nạn. Ma pháp thủy tinh chớp động lên, Saran hơi nghi hoặc một chút đứng dậy đi vào ma pháp thủy tinh bên cạnh. Đưa tay theo ở phía trên, thông qua đặc biệt ma pháp phù văn tiếp nhận bên trong tin tức. Có cái gì chuyện rất phiền phức sao? Lorian hơi nghi hoặc một chút hỏi, bởi vì lúc này Saran biểu lộ vô cùng nghiêm túc, ngoặc kép, Noa Phera, Dark El Vương quốc một cái tương đối thành thị phồn hoa. Đột nhiên xuất hiện một loại đặc thù ôn dịch, vẻn vẹn thời gian một ngày, càn tòa thành thị liền biến thành một tòa thành chết. Không, cũng không tính là hoàn toàn tử thành, bởi vì nơi đó Dark El cư dân tại ôn dịch cảm nhiễm hạ biến thành một loại tựa như là cương thi. Quái vật, Solan cau mày, ánh mắt bên trong mang theo một tia khổ sở nói đến. Mặc dù đi vào xã hội loài người đã thời gian rất lâu, nhưng là Saran dù sao cũng là Dark El, nàng một mực yêu mình sâu đậm chủng tộc cùng quốc gia. Dòng dã một tòa thành thị người A, một bộ phận chết đi, một bộ phận biến thành quái vật, cái này là bực nào bi thảm. 27 chính là ngày thường bên trong vẫn luôn rất tỉnh táo bình tĩnh Saran, cũng có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Ôn dịch, chẳng lẽ là Direki? Lorian nghe được Saran nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến mình tại trong ma cung nhìn thấy trong tiệm một chút văn bản tài liệu. Còn có nghe Ngưu Khôi nói một ít chuyện, như có điều suy nghĩ tự lẩm bẩm đến. Direki, cái gì Direki? Lorian, người cũng biết cái gì đúng không? Saran có chút kích động thêm mong đợi hỏi. Ngoặc kép, đúng vậy, lão sư, ta biết một ít chuyện, có thể là sự kiện lần này nguyên nhân, nhưng là, ta cũng không xác định. Lorian nghĩ nghĩ nói, bất kể có phải hay không là thật sự có quan hệ. Ở thời điểm này, bất luận cái gì một đầu manh mối đều là vô cùng trọng yếu. Nếu như khắc ý, ngươi nói trước đi nói chuyện a. Saran nhẹ nhàng một cái hít sâu, ổn định một cái tâm tình của mình, mong đợi nhìn xem Lorian như thế nói đến. Tốt, lão sư, Lorian nhẹ gật đầu, sau đó tổ chức một chút ngôn ngữ, bắt đầu giảng thuật. Direki là một cái sinh hoạt tại ma giới siêu cấp cường giả. Hình tượng giống như một cái cự đại chuột, hữu hảo giống một cái mỏ nhọn úp, bởi vì có hai viên răng hàm, cũng có chút giống heo rừng. Nó được xưng là thứ sáu sứ đồ. Thân thể của hắn mang theo lấy đôi chỗ có sinh vật đều phi thường nổi tiếng bệnh khuẩn. Loại bệnh này khuẩn thuộc về một loại năng lượng bệnh khuẩn, không thuộc về sinh vật cũng không lệ tử vật, hẳn là cùng loại với nguyên tố. Bọn chúng có thể đem sinh mạng thể tế bào biến tán cát bụi năng lực, cũng có thể đem biến thành bụi bặm tế bào một lần nữa nghịch chuyển trở về. Tại loại bệnh này khuẩn truyền bá phạm vi bên trong, sinh linh cùng tử linh sẽ xảy ra vặn vẹo, biến thành sinh có chết hay không bộ dáng. Lorian ngữ khí có chút ngưng trọng nói đến, nàng minh bạch sứ đồ lớn, dù sao Sirocco liền là sứ đồ, coi như thực lực bây giờ suy yếu rất nhiều Sirocco, nàng cái kia ăn mòn vật chất, vặn vẹo vật chất năng lực cũng tương đương sợ, sứ đồ lực lượng vô cùng cường đại. Bọn hắn mỗi một cái đều có được hủy diệt toàn bộ Arad đại lục năng lực. Cũng tỉ như Direki, lực lượng của hắn có thể làm cho toàn bộ Arad đại lục tất cả đều bao phủ tại ôn dịch bên trong. Với lại hắn còn rất khó bị giết chết. Nếu như dùng thông thường phương pháp, mỗi một lần đánh giết vẻn vẹn sẽ chỉ suy yếu thực lực của hắn mà thôi. Không cách nào chân chính giết chết hắn. Muốn chân chính giết chết hắn, khả năng cần đem linh hồn của hắn cùng lực lượng hoàn toàn tách rời mới được. Lorian nói đến, ngoặc kép, có khủng bố như vậy ra hỏa sao? Tốt, a, liền xem như có, nhưng nhìn hẳn không phải là sự kiện lần này kẻ cầm đầu. Nếu thật là ngươi nói cái kia Direki làm, hiện tại toàn bộ Arad cũng không có. Sarah có chút thất vọng nói đến. Không, lão sư, ta vẫn chưa nói xong. Sứ đồ lực lượng xác thực vô cùng cường đại. Nếu quả như thật là Direki chủ động đối Arad phát động công kích, hiện tại đúng là sẽ toàn bộ Arad đều bị tai nạn bao phủ. Nhưng là, không phải chủ động, lại rất có thể là bị động, bởi vì sứ đồ nhóm không cách nào khống chế bọn hắn cái kia lực lượng cường đại. Lorian nói, có ý tứ gì? Saran hỏi, ta muốn nói là, nếu như, cái kia Direki đột nhiên xuất hiện tại Noa Fera, coi như hắn không đúng chung quanh tiến hành bất luận cái gì công kích. Vẻn vẹn ngốc tại chỗ bất động, trên người hắn bị thêm vào bệnh khuẩn cũng sẽ đem chung quanh mấy cây số bao phủ. Đem phạm vi bên trong sinh vật biến thành không sống không chết quái vật. Lorian nói đến, về phần tại sao hắn lại đột nhiên xuất hiện tại Noa Fera. Cái này lại muốn nói một chút một chuyện khác. Lão sư, người biết mười mấy năm trước cái kia Sirocco à? Lorian nhìn xem Solan nói. Ta đương nhiên biết, đây chính là một cái phi thường nổi danh yêu ma. Saran nhẹ gật đầu. Trên thực tế, hiện tại cái kia Sirocco ngay tại chúng ta trong ma cung. Là chúng ta ma vương đại nhân vương phi thứ nhất. Mà Sâm 790 Kuro đại nhân năm sở dĩ xuất hiện tại Screaming Cavern bên trong, thì là bởi vì cùng một chỗ ma giới âm mưu. Sau đó, Lorian liền bắt đầu cùng Saran giảng thuật nàng biết những chuyện kia. Ngưu Khôi cùng Sirocco cũng không có chuyên môn cùng người khác nói lên phương diện này sự tình. Ngưu Khôi chỉ là đem một chút có thể viết ra tin tức ghi tạc một chút văn bản tài liệu bên trong. Mà nữ bộc cùng ma phi đều có thể tùy ý đọc qua. Lorian cũng đọc qua qua. Nàng cũng là trước hết nhất từ những văn kiện kia trong tư liệu biết được những chuyện này. Sau đó, Lorian lại bắt đầu chú ý Ngưu Khôi cùng Sirocco phương diện này nói chuyện. Thông qua hắn nói chuyện với nhau lúc chỗ tiết lộ ra ngoài một chút tin tức. Một chút xíu bù đắp văn bản tài liệu trong tư liệu không sở hữu chuyên môn miêu tả chi tiết. Lorian đối Saran giảng thuật không sai biệt lắm một giờ. Nàng không chỉ có nói những tài liệu kia, cũng kể một ít mình phỏng đoán cùng phân tích. Tóm lại, đại khái liền là chuyện như thế. Đây hết thảy đều có thể là cái kia gọi là Hilder thứ hai sứ đồ âm mưu. Muốn nhờ chúng ta Arad nhân loại cùng eo tay xử lý cái khác sứ đồ. Sau đó mình trở thành ma giới duy nhất vương. Cuối cùng, Lorian vẻ mặt thành thật nói đến. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.